Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không khỏi khó thế nhưng hắn cũng không có hoàn toàn thất vọng. Bởi vì lúc này hoàng kim pháp lực trong cơ thể hắn cũng đang ở vào một loại trạng thái hưng phấn kỳ lạ. Hoàng kim pháp lực từ cửu huyệt khiếu cấu thành đan điền thật lớn vốn chỉ như một dòng xoáy, chậm rãi xoay tròn, mặt ngoài thập phần bình tĩnh. Mà theo cùng thanh đồng quyền trưởng tiếp xúc thời gian càng lúc càng dài, nguyên bản mặt ngoài bình tĩnh cũng bắt đầu tạo nên rung động nhẹ nhẹ, phảng phất như đã bị thanh đồng quyền trưởng hấp dẫn. Một ít hoàng kim pháp lực dạng lỏng bắt đầu bốc hơi lên, hình thành một tia hoàng kim sắc vũ khí, bắt đầu du đãng trong cơ thể Chu Báo.